Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 104, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn chưa kịp gặp được họ, đã đụng phải lũ trẻ sơ sinh kia. Không biết có bị chúng đuổi theo không nữa. Nếu chúng có đuổi đến, thì ném cậu ra cho chúng ăn. Chắc ăn no rồi thì không làm khó chúng ta đâu. Lúc này Kỳ Diễm mà còn có tâm trạng đùa. Liếc Cố Hàn Sinh lạnh lùng nói, khóe môi Cố Hàn Sinh khẽ nhếch, rõ ràng lại muốn cãi nhau. Thấy vậy, Lôi Hạo Nhiên vội đứng chen vào giữa, kéo giãn khoảng cách hai người. Được rồi, lúc nào rồi còn cãi nhau. Giờ việc gấp nhất là tìm lại Thang Dục. Bệnh viện này quá nguy hiểm, chúng ta không thể ở đây lâu thêm nữa. Nhất định phải nghĩ cách phá giải. Kỳ Diễm lấy từ ba lô ra một tấm bản đồ, trải xuống đất, các cậu xem, tôi phát hiện bệnh viện trong không gian này hoàn toàn đảo ngược so với bệnh viện ngoài đời. Giống như hình gương, theo hồ sơ, chưa từng có dị năng giả nào sở hữu năng lực như thế. Điều đó chỉ chứng minh một việc, người này cố tình ẩn mình, không để lộ vào danh sách. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đồng loạt trầm xuống. Thời Ý ngơ ngác, chuyện đó có gì không ổn sao? Cổ Lệ khẽ thở dài, gương mặt khó coi, bất kể thường dân hay dị năng giả, ai cũng có căn cước, đều trải qua điều tra hộ khẩu. Không bị ghi danh, chỉ có một khả năng, người này đang cố ý che giấu, lẩn tránh tất cả, nhưng vì sao phải trốn tránh? Nếu không có mưu đồ thì cần gì phải giấu? Kim Khê nói ra suy đoán. Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Rất có thể vụ án mạng này chính là do kẻ ấy gây nên. Chẳng trách trước đó cảnh sát phong tỏa kín bệnh viện vẫn không tìm thấy tung tích hung thủ hay nạn nhân ra vào. Thì ra tất cả là do lớp không gian trồng lớp này. Trong khoảnh khắc, tất cả đều bừng tỉnh. Nếu hung thủ là dị năng giả, vậy mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng cũng có nghĩa họ đã bị giam hãm trong cái bẫy chết chóc này. Thực sự không được thì chúng ta cầu cứu Trương lão bọn họ đi. Một vài cô gái của phân cục Tây Nam đã sợ hãi đến mức giọng run run. Đôi mắt hoe đỏ, rõ ràng vừa khóc xong. Không được, nếu gọi Trương lão tới giúp, chúng ta chẳng còn tư cách tranh chức quán quân nữa. Kỳ Diễm lập tức bác bỏ. Bây giờ còn nghĩ đến quán quân gì nữa? Giữ được mạng đã là may rồi. Chẳng lẽ cậu muốn tất cả chết trong này sao? Cố Hàn Sinh bực bội gắt. Lôi Hạo Nhiên kéo tay áo anh, nhỏ giọng, thực ra lúc mới vào, bọn tôi đã thử liên lạc bên ngoài rồi, nhưng hoàn toàn không kết nối được. Cho nên giờ chỉ có thể dựa vào chính mình tìm đường ra. E là Trương lão họ cũng chẳng giúp được. Lời này vừa thốt ra, tất cả đều trầm mặc, cả căn phòng chìm trong bầu không khí tuyệt vọng, ngọn lửa trong góc vẫn cháy lập lòe, nhưng nỗi sợ hãi dày đặc bao trùm khắp nơi. Vài cô gái phân cục Tây Nam không kiềm chế nổi, hòa khóc nức nở. Cố Hàn Sinh cúi đầu trầm ngâm, ghé sát tay Lôi Hạo Nhiên nói nhỏ mấy câu, để tôi đi tìm họ. Anh vừa mở cửa, Thời Ý đã nhanh tay nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay cô lúc này ấm áp, siết chặt lấy bàn tay to của anh. Cố Hàn Sinh khẽ vuốt tóc cô, dịu giọng an ủi, ngoan, chờ ở đây, anh nhất định sẽ đưa họ trở về. Ánh mắt Thời Ý kiên định, không, em đi cùng. Trong lòng cô bắt đầu hoảng, bởi ngoài kia rốt cuộc sẽ đối mặt cái gì không ai biết. Vừa rồi họ bị đàn trẻ quái dị đuổi thê thảm. Cô tuyệt đối không thể để Cố Hàn Sinh một mình gánh lấy nguy hiểm. Thời Ý, để Cố Hàn Sinh đi một mình đi. Em theo cũng chẳng giúp được gì. Lời Lôi Hạo Nhiên còn chưa dứt, đã bị ánh mắt huy hát P của Cố Hàn Sinh ép cho nghẹn lại. Thời Ý mím môi thật chặt. Anh ta nói đúng, ngoài năng lực dự chi, cô không có chút năng lực phòng thân nào. Nếu đi theo, chỉ khiến Cố Hàn Sinh thêm vướng bận. Chưa bao giờ cô lại khát khao đến thế. Khát khao mình mạnh mẽ hơn. để có thể bảo vệ những người bên cạnh. Cố Hàn Sinh nắm chặt tay cô, dùng cách ấy truyền sự kiên định, trấn an nỗi sợ hãi trong cô. Đôi mắt Thời Ý khẽ run, cuối cùng cũng buông tay áo anh ra. Cô không thể trở thành gánh nặng. Tôi đi với anh. Lục Ly từ một bên đứng dậy, phủi bụi trên người, đeo ba lô lên vai. Cố Hàn Sinh nhướng mày, không phản đối, khoan, tính cả tôi nữa. Kỳ Diễm cũng đứng dậy, Lôi Hạo Nhiên nhìn ba người, khó hiểu, vừa nãy còn căng thẳng đối đầu, sao giờ lại thành đồng đội chí cốt thế này? Nếu đã vậy thì cũng đừng bỏ tôi lại. Lôi Hạo Nhiên sốt ruột, đi thì đi chung chứ, sao có thể để mình anh ta ở lại? Cố Hàn Sinh lắc đầu, không, anh phải ở lại bảo vệ mọi người. Chúng tôi sẽ sớm quay lại. Anh không chờ ai phản ứng, dứt khoát mở cửa bước ra. Lục Ly và Kỳ Diễm cũng nối gót theo, bóng dáng biến mất nơi hành lang tối tăm. Các chị, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Người lên tiếng là Tiểu Lý của phân cục Tây Nam. Cô gái trông còn rất trẻ, chẳng rõ bằng cách nào lại gia nhập cục cảnh sát, e rằng đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Lôi Hạo Nhiên xua tay, lúng túng, vốn chẳng biết cách dỗ dành con gái. Thời Ý lắc đầu, giọng chắc nịch, không đâu. Đôi mắt Tiểu Lý trong veo, ngước nhìn cô, vẫn đầy nghi hoặc. Chị lấy gì đảm bảo? Sao chị dám chắc chúng ta không chết ở đây? Thời Ý khẽ thở dài, đưa tay ra, nắm tay chị đi. Tiểu Lý khó hiểu, nhưng vẫn đặt tay vào tay cô. Thời Ý nắm lấy, im lặng giây lát rồi buông ra. Yên tâm đi, dị năng của chị là dự chi tương lai. Chị không thấy bất cứ tai ương nào xảy đến với em, nên em chắc chắn sẽ không chết ở đây. Trong lòng Thời Ý vẫn lo lắng cho Cố Hàn Sinh, giọng nói cũng có phần yếu ớt, nhưng câu nói ấy khiến Tiểu Lý mừng rỡ. Nước mắt ngừng rơi, nét mặt sáng hơn hẳn. Cô lấy từ ba lô ra chút lương khô, rụt rè hỏi, em chỉ mang theo một ổ bánh mì, hay mọi người cùng chia nhé? Lời vừa dứt, bụng Thời Ý cũng réo lên ụp ụp, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải, nghe có phần buồn cười. Cách chương.